Hảo tưởng lộng từ Nam Chùa A, chương 113. Góc truyện audio.com. Trừ bỏ đêm đó ăn cơm chúc mừng bên ngoài, một tuần sau Chu Béo cũng làm khánh công yến. Chẳng qua cái khánh công yến này so với cái Ngô Vĩnh Sâm làm hồi đầu quy mô nhỏ hơn rất nhiều. Chỉ có một vài cao tầng khu an toàn đi ngang qua sân khấu ăn mừng một chút. Kỳ thật những người này lại có mấy người không biết đám người Chu Béo cùng Tạ Sâm đâu. Lúc trước Lương Gia Minh chỉ định bọn họ đi ra ngoài lấy lương thực trở về. Chỉ là đáng tiếc lương thực không có mang về tới, nhưng nghe nói người tên Ôn Duyên kia lần trước lại lập một công. Chỉ là tương đối bí ẩn, cũng chỉ có vài người mơ hồ biết sự tình trải qua. Nhưng Lương Gia Minh hạ tử lệnh không cho Tuyên Dương đi ra ngoài. Bởi vậy mọi người cũng chỉ biết Tạ Sâm, Ôn Duyên, Chu Béo một đám người này đều là khách quý mới của khu an toàn. Ngay cả Lương Gia Minh đối với bọn họ đều là nhượng lễ ba phần. Tuyệt đối trêu chọc không được, trường hợp nguyên bản như vậy, Ngô Mộng Đồng lứa con cái không nên đơn độc tham dự. Nhưng ai cha nàng hiện tại đối với bên ngoài vẫn luôn tuyên bố đang làm nghiên cứu đâu. Cho nên liền tính nàng một mình tiến đến, những người khác cũng không dám nói cái gì, người tới đều là khách, cũng không thể đem Ngô Mộng đuổi ra ngoài đi, Ôn Duyên ở bên này cũng là có chút chán đến chết. Lúc trước đem việc thay Lương Hân báo thù thành động lực mỗi thời mỗi khắc nhớ. Hiện tại tình linh biết thù lớn của nàng đã báo xong. Ngược lại trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì. Suy nghĩ cái gì, Ôn Duyên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Tạ Sâm đang nghiêng qua tới. Nghĩ, nhưng thật ra có chút cảm hoài mà thở dài nói. Suy nghĩ những chuyện anh nói với em ngày hôm qua. Ngày hôm qua Tạ Sâm phảng phất như là thảo luận thời tiết nói cho hắn. Cảnh tưởng Lương Dân Lực bị mổ bụng, cho dù từ ngữ ít ỏi, Ôn Duyên liền cơ hồ cảm thấy ghê tởm ăn không vô. Nguyên ngày hôm qua thêm ngày hôm nay, đến bây giờ cuối cùng cũng có chút đói bụng. Mà duy nhất làm hắn cảm thấy có hơi thống khoái chính là cao tầng bên kia quả nhiên như hắn sở liệu. Lòng tham không đủ nuốt những bột phấn đó, giấu trong bụng mình. Mà thế tới, nhân tình ích kỷ chỉ biết bị vô hạn phóng đại tới cực điểm. Bọn họ tuy rằng là lúc trước cùng nhau từ tổ chức trốn chạy đi ra ngoài. Mà thời điểm khi sinh mệnh bản thân chịu uy hiếp tiềm tàng. Cũng chỉ lo lắng cho ích lợi của mình. Mà trên đời này có thể giải virus tang thi. Trước mắt cũng chỉ có máu Lương Dân Lực cùng Lương Hân. Mà những máu đó đều được bảo tồn thích đáng ở chỗ khu an toàn. Người bên kia vô luận như thế nào đều không chiếm được. Bọn họ lúc trước nghiệm chứng công hiệu cục đá kia. Thời điểm phát giác những bột phấn đó trong bụng Lương Dân Lực. Tất nhiên sẽ tự cho là thông minh lập tức liền muốn đem chúng nó chiếm cho riêng mình. Nhưng bọn họ vô luận như thế nào cũng không thể tưởng được. Những bột phấn đó bị Ôn Duyên trộn lẫn lượng lớn virus tang thi. Mà lúc ấy ở thời điểm tranh đoạt, nghe nói bọn họ thế nhưng đối với đồng bạn xuống tay. Cơ hồ là tình huống ngươi chết ta sống, người thắng cuối cùng mới đoạt lấy những bột phấn đó thuộc quyền sở hữu. Nhưng ở thời điểm bọn họ tranh đoạt bản thân chính là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa địa phương bọn họ an trí lại là một chỗ ngục giam dễ thủ khó công lưng chừng núi. Gần nhất tuyết lớn phong thành, ở dưới hoàn cảnh hoàn toàn phong bế như vậy, sau khi cao tầng bọn hắn nuốt vào những bột phấn đó. Sẽ xuất hiện dạng kết cục đáng sợ gì? Cơ hồ là có thể tưởng tượng ra. Ôn Duyên, không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta liền lại gặp mặt. Một tiếng thăm hỏi làm Tạ Sâm nhíu nhíu mày. Ôn Duyên cũng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ngô Mộng trên mặt hóa trang tinh xảo mặt mang mỉm cười mà hướng bọn họ đi tới. Ôn Duyên bị mùi nước hoa trên người đối phương huân đến hơi hơi lui về phía sau một bước nhỏ. Hắn trên dưới quét Ngô Mộng liếc mắt một cái, phảng phất không phát hiện ánh mắt âm đức giấu giếm kia của đối phương. Cũng là hơi hơi mỉm cười gật đầu nói, Ngô tiểu tỷ, Ngô Mộng không nói gì. Khóe miệng nàng tươi cười không biết như thế nào làm người chỉ cảm thấy quỷ dị. Nguyên bản môi còn tính là đẹp, bôi lên son môi đỏ rực phảng phất giống như màu máu tươi. Dưới ánh đèn lạnh lẽo trong nhà, chỉ làm người cảm thấy da đầu tê dại, không chút nào cảm giác mỹ cảm. Có chuyện gì sao? Ôn Duyên trên mặt mang theo lễ phép mỉm cười, nhưng ngoài miệng hỏi chuyện lại là có chút không quá nể tình. Ngô Mộng sắc mặt không có chút nào biến hóa, thậm chí liền độ cong mỉm cười đều không có một chút ít dao động. Nàng giơ tay nhẹ nhàng gom lại đầu tóc bên tai, cơ hồ một loại tư thái thả lỏng Ôn Duyên chưa bao giờ gặp qua. Không có việc gì, cho dù có việc, cũng không phải tôi có việc. Đa tạ cậu quan tâm, Ngô Mộng nói xong lời nói liền ý vị thâm trường mà cười nhìn hắn một cái. Rồi sau đó khẽ cười một tiếng mà xoay người rời khỏi. Nhưng ngữ thái cùng biểu tình của đối phương đều làm Ôn Duyên hơi không thể thấy nhíu nhíu mày. Hắn cảm thấy ý tứ trong lời đối phương là ý có điều chỉ. Lập tức nhìn chung quanh yến hội một vòng, trước sau suy nghĩ vài lần, hắn có chút thấp thỏm mà quay đầu đối với Tạ Sâm nói. Thiếu Hàng hắn không có tới hôm nay, hắn là hẳn là tới đi. Tạ Sâm rũ xuống mắt nhàn nhạt mà nhìn Ôn Duyên, chân mày Ôn Duyên sắp đụng vào nhau. Anh biết ý tứ em, không phải như anh lo lắng, em đối với Thiếu Hàng chỉ có tình anh em. Nhiều năm như vậy bảo em lập tức, anh nghe nói buổi sáng hôm nay nhà bọn họ náo loạn. Ôn Thiếu Hàng không đồng ý cùng Ngô Mộng kết hôn. Mã Tuệ Trinh ở cửa nhà lôi kéo hắn, trong miệng lại mắng to em bất hiếu. Ôn Thiếu Hàng không có tới, có lẽ là không có mặt mũi tới. Ôn Duyên biết Tạ Sâm ý có điều chỉ. Mã Tuệ Trinh ở cửa nhà mắng to hắn bất hiếu này chỉ sợ còn nhẹ. Hôm trước Tạ Sâm đã cho người đem hiệp nghị thu dưỡng cuối cùng đưa đi qua. Hơn nữa vừa đấm vừa xoa khiến cho Ôn Lương cùng Mã Tuệ Trinh không thể không ký tên. Nghe nói Mã Tuệ Trinh còn cố ý thảo muốn phí nuôi nấng những năm gần đây từ hành động này xem ra. Chỉ sợ cha ruột của hắn không có ở khu an toàn. Lại có lẽ sự tồn tại của cha ruột hắn, trong quyển sách này bản thân chính là bác, bởi vì hắn có một lần ngẫu nhiên dò hỏi qua Tạ Sâm. Nhưng Tạ Sâm cũng nói tư liệu đối phương giống như bị sương mù che lại. Tên là giả, tư liệu cũng là giả. Mỗi lần thời khắc mấu chốt cho rằng tra được, lại đều bị chặt đứt, lại nhiều năm như vậy, lại xuất hiện mà thế. Muốn tra ra chân tướng, thật sự không quá có khả năng. Mã Tuệ Trinh có lẽ cũng nguyên nhân chính là vì thế. Cho rằng chuyện năm đó chết vô đối chứng, nhưng Tạ Sâm căn bản là không nói lý. Không biết thủ đoạn gì làm Mã Tuệ Trinh sợ hãi. Chưa hôm đó khiến cho Mã Tuệ Trinh cam tâm tình nguyện ký tên. Việc này hẳn là không thiếu làm Mã Tuệ Trinh sinh ra oán niệm. Ở cửa nhà mắng vài câu, chỉ sợ cũng là phát tiết tức giận thôi. Liền ở thời điểm Ôn Duyên trong lòng không biết tư vị ra sao. Cửa yến hội phát ra âm thanh rối loạn, cửa yến hội phát ra tiếng rối loạn. Không đợi Ôn Duyên phục hồi tinh thần lại, chỉ nghe một người phụ nữ trung niên không ngừng cao giọng thét chói tai. Luôn miệng nói ra tên mắng hắn, Ôn Duyên hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Mã Tuệ Trinh không biết như thế nào liền tránh thoát tay chân những người đó. Xông thẳng hướng hắn lại đây. May khi còn nhỏ tao đã bảo là Tăng Môn Tinh. Sống, lớn lên thế nào, còn không phải Tăng Môn Tinh sống sao? May khắc Thiếu Hàng nhà tao khi còn nhỏ thân thể không tốt. Trưởng thành cũng vẫn luôn xấu con dẹp, đem mày đuổi ra ngoài sau khi có Thiếu Hàng thì tốt rồi. Mày nói mày không phải Tăng Môn Tinh, vậy mày là cái gì? Mà là cái gì, mày như thế nào không chết đi đâu? À, Ôn gia chúng ta như thế nào nuôi ra một con bạch nhãn lang như mày? Ăn không uống không nhiều năm như vậy, cứ nhiên nói đi là đi. Mày đều không bận tâm ân tình tao với ba mày nuôi sống nhiều năm như vậy sao? À, mày là người sao? Mày còn xem như người sao? Mã Tuệ Trinh ngay từ đầu phỏng chừng cũng là giận hôn. Đầu, nhưng nói đến sau lại muốn đánh cảm tình bài chính nàng cũng có chút nói không được nữa. Nhưng Ôn Duyên đối diện sắc mặt vẫn luôn nhàn nhạt, ánh mắt nhìn nàng cũng không rõ ý tứ ra sao. Mã Tuệ Trinh nhất thời lại giận tư tâm sinh, đây là ánh mắt đối đãi mẹ sao? nàng đã sớm nói Ôn Duyên là tiểu tạp chủng, còn không phải là tạp chủng nuôi không sao? Tang Môn Tinh, sao Tang Môn, được xem như tai họa, khác người khác, hôn ở đây là hôn mê, ý chỉ đầu óc không còn hoạt động gì nữa. Lập tức nhìn lướt qua Tạ Sâm Hộ ở bên cạnh hắn. Càng là trong cơn giận dữ, mày còn xem như nam nhân sao? Mày còn xem như nam nhân sao? Mày một đại nam nhân cả ngày cùng không đứng đắn cùng nam nhân quậy với nhau. Mặt đều từ bỏ, càng làm cho người ghê tởm chính là, mày cư nhiên không biết xấu hổ đến em trai mình đều có thể câu dẫn. Mày quả thực là chết không biết xấu hổ. Tao phi à, lúc trước như thế nào liền không phát sốt nóng chết mày. Mày đồ tạp chủng, mày đồ tai họa, mày a. Một câu cuối cùng này là bởi vì Mã Tuệ Trinh cư nhiên muốn xông lên cùng Ôn Duyên xé rách. Tạ Sâm căn bản là chưa cho nàng cơ hội, trực tiếp một chân liền đem nàng đá đến bên cạnh, chỉ là ở dưới biểu tình Ôn Duyên trong nháy mắt kia. Một chân này của hắn cũng là thu chút sức lực. Bằng không Mã Tuệ Trinh thế nào cũng phải hộc máu, nhưng Mã Tuệ Trinh cũng không có giác ngộ gì, mắt thấy Tạ Sâm không lưu tình như vậy một chân đem mình đá văng. Lập tức che lại ngực cơ hồ ở một loại trạng thái sắp sống không nổi gào khan. Trời xanh a, người mở mắt ra nhìn xem a, cái tên nghiệt tử này từ nhỏ ở nhà của chúng ta lớn lên. Cư nhiên liền chính em trai mình đều câu dẫn a, không chỉ có như thế. Cánh cứng tìm dã nam nhân làm chỗ dựa, cư nhiên liền bỏ chúng ta hai vợ chồng già không màng a, có hay không thiên lý? Còn có hay không thiên lý a, mọi người một bên vây xem sớm đã ngốc lăng. Chính là bị tiếng kêu rên này hồi phục tinh thần lại. Mấy người hiểu biết tình huống của Tạ Sâm và Ôn Duyên. Ánh mắt nhìn Mã Tuệ Trình có loại phức tạp phi diệu. Nhưng đại bộ phận người đều chỉ là nghe nói tên tuổi Ôn Duyên cùng Tạ Sâm. Biết sự tồn tại của hai người này đối với khu an toàn, hoặc là với Lương Gia Minh, là phi thường quan trọng. Nhưng bọn họ không nghĩ tới Ôn Duyên cư nhiên là dạng người này, lập tức ánh mắt nhìn hai người mang theo chút suy đoán. Nhưng mà thấy thế nào, bọn họ đều cảm thấy rất khó đem Ôn Duyên cùng hình tượng như vậy trùng lên nhau. Nhưng người phụ nữ này hẳn là mẹ của Ôn tiến sĩ. Tư thái như thế thật là nói hưu nói vượn sao? Yến hội còn chưa có bắt đầu. Lương Gia Minh thậm chí còn chưa tới. Người ở đây ngay từ đầu đều thực thả lòng. Trận khôi hài này bắt đầu diễn. Nhưng thật ra không có người xuống sân khấu. Khu an toàn nghẹn khuất lâu như vậy. Chính là đã lâu đều không có náo nhiệt như vậy. Mà lúc này lại có một người từ cửa vào được. Chỉ là người này thần sắc vội vã, thời điểm nhìn thấy Tạ Sâm cùng Ôn Duyên ánh mắt sáng ngời. Người này Tạ Sâm cùng Ôn Duyên đều nhận thức, là thân tín Lương Gia Minh, chỉ thấy hắn nhanh chóng đi đến trước mặt Tạ Sâm nôn nóng mà nói nhỏ vài câu. Ôn Duyên nghe được nội dung trong lời nói ấn đường cũng là nhảy dựng. Ở thời điểm Tạ Sâm theo bản năng nhìn về phía chính mình, Ôn Duyên vững vàng hạ nỗi lòng. Lấy thanh âm cực thấp nhanh chóng nói, anh mau đi xem một chút, nơi này em chính mình có thể ứng phó, bên kia mới là đại sự, không thể có bất luận sơ suất gì. Tạ Sâm cũng biết tình thế nghiêm trọng, hắn ngày hôm qua mới vừa đem kho lúa lương thực chuyển đến kho hàng khu an toàn. Hôm nay liền bắt được mấy lén lút trước kho hàng, chẳng lẽ tin tức có lương thực này để lộ. Nhưng sớm định ra là sau một tuần mới đưa lương thực phát ra. Trong đó có rất nhiều nhân tố. Tóm lại sau một tuần mới là thời cơ tốt nhất. Nhưng thực hiển nhiên có người không hy vọng bọn họ kéo dài. Cư nhiên bắt đầu quấy rối. Ôn Duyên hơi hơi nhắm mắt. Sau lại mở mắt ra cảm xúc vừa rồi thiếu chút nữa hiện ra tới. Toàn bộ đều bị hắn đè ở sâu trong mắt. Hắn nhanh chóng đảo qua mọi người vây xem liếc mắt một cái. Tầm mắt tạm dừng trên gương mặt cười như không cười của Ngô Mộng một chút. Rồi sau đó dường như không có việc gì lại thu trở về. Chuyện hôm nay, Mã Tuệ Trinh nói đến nói đi ý nghĩa chính chỉ sợ thật đúng là không phải nhằm vào sự tình của hắn cùng Thiếu Hàng. Bởi vì nếu chỉ là nói chuyện này, nàng không cần thiết luôn ân dưỡng dục linh tinh trộn lẫn trong lời nói. Nhưng mà giống nàng như bây giờ nói, ngược lại người không biết chân tướng sờ không được đầu óc. Nhưng loại phương thức nói chuyện này hiển nhiên là không phù hợp loại đàn bà đanh đá nhất quán như Mã Tuệ Trình đúng lý hợp tình. Ngay từ đầu thời điểm Mã Tuệ Trinh vọt vào tới thật là chân chân thật thật mang theo tức giận. Nhưng sau lại có lẽ là nghĩ tới cái gì, lại hoặc là nghĩ tới mục đích chân chính lúc này đây. Cũng có lẽ, là thu được ám chỉ gì của ai tóm lại sau lúc kia. Mới nói ra lời này, Ôn Duyên châm trước một chút, vẫn là lựa chọn đối với Chu Béo bên kia nhịn không được muốn tiến lên phân xử lắc lắc đầu. Hôm nay Chu Béo chính là vai chính Khánh Công Yến, nếu bởi vì hắn mà trộn lẫn vào bên trong chuyện này. Khó bảo toàn sẽ không có người dụng tâm kín đáo đem công lao nguyên bản của đối phương bít kín lại một tầng. Chuyện này mặt ngoài thoạt nhìn là hướng hắn tới, nhưng nếu hướng sâu mà nghĩ, cũng khó nói là hướng về phía bọn họ vài người cùng nhau tới hôm nay nếu một ai không cẩn thận liên lụy vào trong đó. Cái mũ bất nhân bất nghĩa, bất trung bất hiếu đội vào, hình tượng lúc trước hoặc lúc sau tốn công xây dựng, chỉ sợ tất cả đều phải nước chảy về biển đông, trước mắt Tạ Sâm bởi vì một chân kia vừa rồi đã liên lụy vào được. Bất quá này ngược lại này cũng không vì Tạ Sâm trộn lẫn hay không trộn lẫn. Hắn tin tưởng Mã Tuệ Trinh đều sẽ không bỏ qua câu chuyện này. Nhưng hắn cùng Tạ Sâm thật ra không sợ, chỉ là kho lúa bên kia, không biết rốt cuộc thế nào. Ôn Duyên nghĩ như vậy, Mã Tuệ Trinh cũng không cam lòng bị ai xem nhẹ, lập tức liền che lại ngực thẳng mồm to hút khí, mắt thấy chính là tiến vào thiếu khí giận nhiều. Ánh mắt nhìn chằm chằm Ôn Duyên không còn hung hãn như lúc trước. Hoàn toàn là bộ dáng vô cùng đau đớn. Một bên có người hảo tâm đã tiến lên đem Mã Tuệ Trinh nâng lên. Nhưng Mã Tuệ Trinh chính là đứng dậy không nổi. Mỗi lần mắt nhìn sắp đứng lên, dưới chân lại không cẩn thận run lên ngã ngồi trên mặt đất. Mặt đất này đều là đá cẩm thạch lạnh lẽo như băng. Nguyên bản nàng nổi giận đùng đùng sắc mặt liền khó coi. Lập tức còn lan lộn như vậy, còn không phải là một bộ dáng thê thê thảm thảm. Ôn tiên sinh, tôi cảm thấy bất luận như thế nào, trước để trưởng bối đứng dậy lại nói tiếp tương đối tốt. Còn có vị Tạ tiên sinh vừa rồi, hắn như thế nào có thể đối với trưởng bối động thủ đâu. Ôn tiên sinh, nàng là mẹ nuôi của cậu đi, xem cậu hiện tại tuấn tú lịch sự, cùng ân dưỡng dục của nàng thoát không được can hệ. Một khi đã như vậy, cậu cần gì phải lấy oán trả ơn, chọc đến lão nhân ra hao tổn tinh thần thương tâm lại thương thân như vậy đâu. Ôn Duyên lập tức đảo mắt hướng người nói chuyện nhìn lại. Người này là nhân viên phụ trách quản lý lưu thông khu an toàn. Vị trí này không tính cao cũng không tính thấp, nhưng nhân viên ra vào khu an toàn đều phải qua tay hắn một chút. Này cùng trạm kiểm soát ngay từ đầu ở cửa thiết lập ghi vào tư liệu bất đồng. Hắn là chỉ phụ trách người không có chứng minh cư dân. Cho nên mắt thấy người này mặt ngoài là người của Lương Gia Minh. Ôn Duyên khó tránh khỏi trong lòng trầm trầm. Xem ra, Lương Gia Minh ra tay vẫn là không đủ tàn nhẫn. Hoặc là, Lưu Gia ra tay thật sự quá nhanh. Đối phương vừa rồi một phen lời nói kia giống như thương lượng. Nhưng thật ra là đem hắn chứng minh sai, cái gì lấy oán trả ơn từ như vậy ưa nói ra tới. Chẳng phải là ám chỉ Ôn Duyên hắn lòng muông dạ thù đối với mẹ nuôi lấy oán trả ơn sao? Mắt thấy Chu Béo đối diện sắc mặt giận dữ sắp nhịn không được. Ôn Duyên nhíu mày đưa mắt ra hiệu đồng thời lại cũng không thể không ở trong lòng kêu một tiếng giỏi. Kết cục này thật sự không tính là cao minh. Nhưng lại thật thật có thể nhiễu loạn nhân tâm a, nhẹ nhàng thở ra. Ôn Duyên sửa sửa suy nghĩ, trên mặt cơ hồ là không có bất luận biến hóa gì. Chỉ là khóe miệng mỉm cười, lại là không thể hiểu được lớn hai phân. Triệu tiên sinh nói không sai, vừa rồi Tạ Sâm thật là quá xúc động, chỉ là trước mắt hắn không ở đây. Cho nên Mã nữ sĩ tôi thay hắn, trước hướng bà xin lỗi. Nói xong, Ôn Duyên liền sắc mặt khiêm tốn cúi người, cái xưng hô mã nữ sĩ này là hơn 20 năm qua Ôn Duyên lần đầu tiên nói ra. Mã Tuệ Trinh khó tránh khỏi ngây ra một lúc, nàng cũng nói không rõ một tia cảm giác không thoải mái trong lòng kia chuyện như thế nào. Chỉ biết là nếu hôm nay sự thành, nàng không bao giờ cần cẩn thận nghĩ đến đây. Nàng nhéo nhéo nắm tay, bộ dáng nhìn Ôn Duyên sắc mặt tức khắc liền biến thành giận, trong đó mang theo một tia ủy khuất. Tiểu Duyên, vừa rồi mẹ nói nặng, này này nhiều người như vậy, ta không nên nói những lời này đó. Ta, nàng vừa định dựa theo kế hoạch nguyên bản của bọn họ trình diễn một phen khổ nhục kế. Đá cẩm thạch này lạnh lẽo, nhưng y theo nàng hôm nay trộm ở bên ngoài đông lạnh nửa ngày. Còn ngồi trên như vậy trong chốc lát, khó tránh khỏi sẽ không bị bệnh, nhưng nàng không để bụng, nàng muốn chính là hiệu quả như vậy. Nếu chỉ là bị bệnh một lần liền có thể được đến nàng muốn. Liền có thể về sau ở khu an toàn sinh hoạt bừa bãi không cần lo trước lo sau. Chút ốm đau này tính là cái gì đâu. Nhưng nàng nguyên bản còn muốn đánh bài tình cảm, làm tất cả mọi người cho rằng nàng là một người mẹ già bất lực lại lo lắng. Nhưng theo nàng nói ra, trong đầu không biết như thế nào luôn là hiện ra hình ảnh Thiếu Hàng luôn mồm vì Ôn Duyên mà chống đối chính mình tiện đà, những hình ảnh đó càng ngày càng nghiêm trọng, cư nhiên lúc sau cứng rắn biến thành Ôn Duyên vẻ mặt ủy khuất ở trước mặt Ôn Thiếu Hàng kể ra chính mình không phải Mã Tuệ Trinh giận từ tâm. Chẳng sợ lý trí nhắc nhở chính mình không nên xúc động. Nhưng những hình ảnh đó làm nàng cơ hồ đỏ mắt, biểu tình nguyên bản mềm mại biến mất không thấy. Thời điểm lại ngẩng đầu, biểu tình nhìn chằm chằm Ôn Duyên quả thực giống như địa ngục ác quỷ hung ác tới nông nỗi nhất định. Ôn Duyên phảng phất bị biểu tình này dọa sợ, lập tức hít một hơi liền lui về sau một bước, người xem bên cạnh hắn mặt mang dị sắc, cũng đều sôi nổi nhìn về phía Mã Tuệ Trinh, ai ngờ không xem không quan trọng, vừa thấy qua đi tất cả mọi người hít hà một hơi. Này nơi nào là ánh mắt nhìn con trai đâu? Này này quả thực là đang xem kẻ thù giết cha à, Ôn Duyên. Mày cái đồ tăng môn tinh, cẩu tạp chủng, nam hồ ly tinh, mày như thế nào không chết đi, mày đi tìm chết cho tao. Mã Tuệ Trinh đột nhiên bén nhọn kêu một tiếng, lấy một loại lực độ người khác lôi kéo không được đột nhiên hướng Ôn Duyên phóng đi. Ôn Duyên phảng phất giống như chịu kinh hách mà hơi hơi cúi đầu. Ở góc độ mọi người không thấy được thê lương bứt lên khóe miệng. Hắn một chút đều không muốn như vậy. Này thật sự không phải hắn kỳ vọng. Chẳng lẽ hòa bình kết thúc lại không được sao? Hắn là niệm một chút tình nghĩa lương bạc kia. Chẳng lẽ bọn họ liền thật sự một chút đều không để bụng sao? Vì cái gì một hai phải buộc hắn? Vì cái gì một hai phải buộc hắn? Chẳng lẽ chỉ có thành thành thật thật bị bọn họ hãm hại mới xem như chính xác sao? Chẳng lẽ chỉ cần hắn không từ, chỉ cần hắn phản kháng, hắn chính là tội ác tày trời sao? Ôn Duyên không rên một tiếng mà bị Mã Tuệ Trinh lôi kéo đánh gục trên mặt đất. Theo bản năng dãy dụa, hắn nhìn đến ánh mắt khiếp sợ của Chu Béo nhìn về phía mình. Hắn lấy một loại ánh mắt tuyệt đối sắc bén ngăn chờ động tác đối phương muốn xông lên. Nếu Chu Béo xông lên, kế tiếp thư hắn muốn thu được hết thảy chỉ sợ đều phải kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Nhưng Chu Béo thật sự nhịn không được, nếu Tạ Sâm biết Ôn Duyên nhà hắn bị lão thái bà cưỡi trên thân cào. Biết hắn ở một bên nhìn lại không quản, Tạ Sâm nhất định sẽ giết hắn, hơn nữa làm bằng hữu. Hắn thật sự vô pháp trơ mắt nhìn Ôn Duyên bị khi dễ như vậy. Liền ở thời điểm Chu Béo sắn lên tay áo sắp phải tiến lên. Một thân ảnh so với hắn còn nhanh hơn vọt tới phía trước Mã Tuệ Trinh không ngừng đánh. Đối phương cũng là không rên một tiếng, nhưng lực độ lôi kéo cánh tay Mã Tuệ Trinh nhất định không nhỏ. Bởi vì hắn làm Mã Tuệ Trinh trực tiếp ngao mà một tiếng kêu cao. Có thể thấy được cánh tay này bị nắm đau, trên mặt trên cổ nơi nơi đều là vết thương bị cào. Ôn Duyên chỉ cảm thấy miệng vết thương nóng rát đau, theo bản năng mở mắt ra, chỉ cảm thấy ánh đèn lóa mắt, một trận lực đạo đem hắn kéo tới lúc sau cư nhiên không màng ánh mắt người chung quanh trực tiếp đem hắn ôm vào trong lòng ngực. Ôn Duyên trực giác đối phương không phải Tạ Sâm, vừa định đột nhiên đẩy ra, ai ngờ đối phương dường như thật giống như biết hắn muốn lui ra ngoài. Lấy một loại lực độ vô pháp kháng cự gắt gao mà cô trụ hắn. Đối phương dùng âm lượng chỉ có hai người họ có thể nghe được. Bi ai lại tuyệt vọng mà lẩm bẩm nói. Ca để em ôm vài giây là được. Chỉ vài giây thôi. Ôn Duyên môi giật giật. Không biết như thế nào. Cái mũi có chút chua. Cách chương.